WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 75, bóng đen thần bí. Góc truyện audio.com. Khạc khạc khạc khạc, cổ họng bóng đen tựa hồ bị kẹt lại. Thanh âm cười rộ lên âm u khủng bố. Bỗng nhiên, thân hình bóng đen lóe lên, nhanh chóng xuất hiện tại trước mắt Lâm Hải. Một cái móng vuốt đen sẫm hướng phía mặt Lâm Hải chộp tới. Đậu phộng, Lâm Hải vội vàng nghiêng đầu sang một bên. Một chảo mang theo kình phong của bóng đen, dán sát qua lỗ tai Lâm Hải. Nguy hiểm thật, Lâm Hải kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tốc độ của bóng đen này, quá nhanh a, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lâm Hải không ngừng bước, nhanh chóng lui về, muốn cùng bóng đen kéo dài khoảng cách. Tiếc rằng, tốc độ của bóng đen, so với Lâm Hải tựa hồ nhanh hơn rất nhiều. Biến chảo thành quyền, mắt thấy là phải đánh vào ngực Lâm Hải. Lâm Hải quá sợ hãi. Đậu móa, trốn không thoát, Lâm Hải trong lòng quyết tâm. Đại gia ngươi, đánh chúng ca ca, ngươi cũng đừng hòng tốt. Đã trốn không thoát, Lâm Hải dứt khoát không tránh. Vung cánh tay cũng là một quyền, hướng phía trước ngực bóng đen đập tới. Hoàn toàn là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Ánh mắt bóng đen rõ ràng sững sờ. Hiển nhiên, cũng là không nghĩ tới Lâm Hải sẽ cực đoan như vậy. Muốn cùng gã một quyền đổi một quyền. Hai người gần trong gang tấc, bóng đen muốn biến chiêu thì đã không kịp. Ầm, ầm, hai âm thanh trầm đục truyền lại. Bóng đen cùng Lâm Hải đều chịu của đối phương một quyền. Lâm Hải bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau năm. Sáu bước, mới đứng vững thân hình. Ở ngực một trận đau nóng bỏng. Đưa mắt nhìn lại, a, Lâm Hải một trận kinh hỉ. Đậu móa, cái bóng đen này, thế mà bị một quyền của mình đánh ngồi bệt xuống đất. Che ngực, một trận ho khan, hiển nhiên, thụ thương không nhẹ, ha ha, Lâm Hải lập tức liền minh bạch. Đậu móa, nguyên lai cái bóng đen này chỉ là tốc độ nhanh hơn chính mình rất nhiều mà thôi. Luận thực lực, căn bản cũng không bằng chính mình. Này tại sao phải sợ gã cái búa? Đậu móa, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Lâm Hải huy quyền liền xông lên. Oanh, bỗng nhiên, bóng đen hướng phía Lâm Hải dưới chân. Không biết ném ra cái đồ vật gì. Lập tức, khói bụi hoàn toàn trắng xóa dâng lên. Mười phần sặc người, khụ khụ khụ khụ Lâm Hải ho khan một trận. Chờ sau khi khói bụi tán đi lại nhìn, bóng đen sớm đã chạy mất tăm. Đậu móa, ném thứ đồ gì, để bóng đen chạy, Lâm Hải tiếc hận một trận. Đi qua, gặp Lý đội trưởng cùng Vương Lỗi, vẫn đang hôn mê bất tỉnh nằm. Lâm Hải vươn tay, tại nơi cổ bọn họ đột nhiên điểm một cái huyệt vị. Hai người rất nhanh cũng tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra, Lý đội trưởng vừa tỉnh lại, liền hoảng sợ hỏi, chúng ta bị một người áo đen thần bí tập kích. Vương Lỗi mở miệng nói. Người đâu, Lý đội trưởng kinh hãi. Chạy, Lâm Hải nói xong, hướng phía bên ngoài đi đến. Đi nhanh đi, cha mẹ ngươi còn ở bên ngoài chờ ngươi đấy. Lâm Hải cũng không quay đầu lại nói một câu. Vương Lỗi nghe vậy, bước nhanh đuổi theo Lâm Hải. Hướng ra ngoài vừa đi qua, Lý đội trưởng sững sờ một hồi, mới hướng phía bên ngoài đi đến. Sắc mặt như có điều suy nghĩ. Ngoài cửa. Bốn cái người áo đen trước đó đã không biết tung tích. Cặp vợ chồng Vương Việt cùng Lưu Mai, đang một mặt lo lắng vừa ngóng nhìn vào trong, trong lòng vừa chờ mong lại vừa sợ. Gã đeo kính giờ phút này đang hướng phía một đám bảo an mà khiển trách. Các ngươi là làm gì ăn gì à? Bệnh viện nuôi không các ngươi sao? Đợi lát nữa cái gia hỏa quấy rối kia vừa ra, các ngươi lập tức lên cho ta đem hắn đuổi đi. Hiểu chưa, chàng bước đi, mấy cái bảo an khúm núm, nhưng trong lòng đem tổ tông gã đeo kính đều mắng mấy lần. Đi ra rồi, không biết người nào hô một tiếng, mọi người nhao nhao hướng phía trong nhà xác nhìn lại, gã đeo kính nhìn qua, chỉ có hai bóng người, nhất thời cười lạnh một tiếng. Xem một chút đi, ta nói cái gì, còn tìm thần y tới cứu con trai của các ngươi, con của các ngươi sớm đã chết. Hắn có thể cứu liền gặp quỷ. Hai cái thứ đần độn, tâm lý của Vương Việt cùng Lưu Mai bỗng nhiên siết chặt. Song song co quắp ngã trên mặt đất, trước đó đi vào là hai người Lâm Hải cùng Lý đội trưởng. hiện tại đi ra cũng là hai người. Này không cần hỏi, con của bọn họ, đã không thể cứu, con của ta a. Lưu Mai nằm dạp trên mặt đất khóc lên. Mẹ, Vương Lỗi từ thật xa, liền thấy cha mẹ, vội vàng lớn tiếng hô nói. Vương Việt cùng Lưu Mai sững sờ, tiếng khóc bỗng nhiên ngừng lại. Thanh âm này, bọn họ quá quen thuộc. Mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Hải đi tới. Mà sau lưng, không phải đứa con trai đã chết của bọn họ, thì con có thể là ai? Tiểu Lỗi con còn sống. Tiểu Lỗi a, ngươi cũng hù chết mụ mụ. Vương Việt cùng Lưu Mai nhào tới, liền cùng Vương Lỗi ôm cùng một chỗ. Cha, mẹ, để cho các ngươi lo lắng. Vương Lỗi nhìn bộ dáng thương tâm của cha mẹ, nước mắt cũng chảy xuống. Trong mắt gã đeo kính kém chút cách mắt kính mà nhảy ra. Cái này mẹ nó, làm sao có thể, Vương Lỗi cũng là do chính gã tự mình an bài đưa vào nhà xác a. Tuy trước cơ đưa Hy đi, còn có một hơi thở, nhưng tuyệt đối sống không quá nửa giờ. Nhưng cái này mẹ nó cũng sắp đi qua 2 giờ. Tại sao y lại nhảy nhót tưng bừng chạy đến? Mãnh liệt, một cái ý tưởng hoang đường nhảy ra. Cái Vương Lỗi này, mẹ nó không phải là cái quỷ a. Lúc này, Lý đội trưởng cũng đi tới. Một mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái biểu lộ gì. Vị Lâm thần y này, đem Vương Lỗi cứu sống. Hắn xác thực không phải tới quấy rối. Thu đội đi, nói xong, không có cùng bất luận kẻ nào nói thêm câu nào. Mang theo bảo an rời đi. Lâm thần y, thật là ngươi, tạ ân cứu mạng a. Vương Việt cùng Lưu Mai bỗng nhiên quỳ gối trước mặt Lâm Hải, Vương Lỗi cũng quỳ theo xuống, y đã từ chỗ cha mẹ, biết rõ chuyện đã xảy ra. Lâm thần y, cái mạng của Vương Lỗi ta này là do ngươi cứu. Về sau nếu có chỗ cần, sông pha khói lửa, quyết không chối từ, mau dậy đi, không cần đến dạng này. Lâm Hải vội vàng đem ba người dìu lên, ba người lại là một hồi thiên ân vạn tạ. Mới mang theo nụ cười rời đi. Hừ, sau khi ba người đi, gã đeo kính lạnh hừ một tiếng. Quay người cũng muốn rời khỏi. Thế nào, ngươi cũng muốn đi? Lâm Hải bỗng nhiên đem gã cản lại. Ngươi muốn làm gì? Gã đeo kính có chút sợ hãi nói. Không có việc gì, chỉ là muốn mang ngươi lại đi vào một chuyến. Bên trong có mấy cái hảo bằng hữu. Nói là nhớ ngươi, Lâm Hải mạnh mẽ bắt lấy cổ gã đeo kính, mang theo gã liền đi vào trong. A, ngươi làm gì? Mau buông ta ra, ta không đi vào. Gã đeo kính một mặt hoảng sợ thét lên nói. Không đi vào, như vậy sao được, những cái người không còn nội tạng cùng con mắt kia cũng đã nói. Nếu ngươi không đi vào, bọn họ đêm nay liền đi nhà ngươi tìm ngươi đây. Lâm Hải tiến đến bên tai gã đeo kính. Âm trầm nói, gã đeo kính nghe vậy, dọa đến rít lên một tiếng, sau đó hai mắt lật một cái, trực tiếp ngất xỉu qua. WTF, vậy mà đã choáng a, lá gan này cũng quá nhỏ đi. Lâm Hải vội vàng hướng phía cái huyệt vị nào đó trước ngực gã đeo kính điểm một chỉ. Không đến nửa phút, gã đeo kính lại tỉnh lại. A, không phải ta làm, thật không phải ta làm, ta cũng là bị ép buộc. Đừng đến tìm ta a, vừa mới tỉnh lại, gã đeo kính tựa như gặp quỷ một dạng, kinh hoàng khủng bố gào lên. Con mắt Lâm Hải lật một cái, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên bị chính mình đoán đúng, người nam đeo mắt kính này, không đánh đã khai, có phải là ngươi làm hay không? Tìm cảnh sát qua rồi nói đi. Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra, gọi 110, cục công an rất nhanh đã tới hiện trường. Đám cảnh sát đội hình cảnh khi trở ra, cả đám đều bị một màn cực kỳ bi thảm này kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hải đem gã đeo kính giao cho cảnh sát, lại làm một chút ghi chép, liền rời đi, rất nhanh, thị cục thành lập tổ chuyên án, từ cục trưởng Bành Đào tự mình chỉ huy, hạn trong một tháng, triệt để phá án và bắt giam án này, trong một cái văn phòng rộng rãi sáng ngời nào đó. Trong điện thoại không ngừng truyền đến tiếng gầm gừ tức giận. Một người nam tử trung niên nắm trong tay điện thoại, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên đầu. Sứ giả yên tâm, ta lập tức an bài, nhất định khiến Lâm Hải trả giá đắt. Cách chương.